chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thật là Bạch Kim Thánh Long lúc sau. Bạch Kim Ấu Long, chương 585, thật là Bạch Kim Thánh Long lúc sau. Bạch Kim Ấu Long, trong lòng tràn đầy đều là đối Trần Thanh Thanh tưởng niệm cùng lo lắng, hắn cầm một chi long cung. Chuyên dụng bút lông, làm nổi lên tranh thủy mặc trong lòng nghĩ thân ảnh. Chính là hắn giờ phút này vẽ ra họa sơ ngộ. Tái kiến, xấu thời điểm, mỹ thời điểm, tràn ngập mị lực thời điểm, những cái đó ở hắn trong đầu vĩnh viễn đều vứt đi không? Được hình ảnh, theo hắn thật sâu tưởng niệm cùng lo lắng. Một chương vẽ xuống dưới, đến cuối cùng cư nhiên có suốt một chồng, đóng sách thành một. Quyển sách, nhanh chóng lật xem, giống như là Trần Thanh Thanh ở động giống nhau, hắn khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt mỉm. Cười tới, cả một đêm, hắn đều không có ngủ, đến sáng sớm hôm sau. Long cung bắt đầu xuất phát đi mê cung, Từ Đồ Phong lập tức chờ xuất phát, đuổi kịp tới mê cung bên ngoài nhập khẩu thời điểm. Đã là đêm khuya tộc trưởng nhíu mày nói, sắc trời quá muộn, liền không đi quấy dày. Chúng ta liền ở bên ngoài màn trời chiếu đất một đêm đi. Ngày mai sáng sớm, mê cung chi môn sẽ mở ra. Đến lúc đó chúng ta lại vào đi thôi. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, nì ma, như thế nào cảm giác chính là không nghĩ lão tử đi đoạt lấy đi nha đầu đâu. Là cảm thấy ngày mai hôn lễ thượng đoạt, càng kích thích sao, thật là đủ rồi. Này mê cung cái giá cũng thật là đại. Còn mê cung chi môn. Ta mẹ nó còn vừng ơi mở ra đâu. Chú định lại là một cái cô tịch ban đêm, suốt 2 ngày 2 đêm không ngủ. Từ Đồ Phong cũng thật sự rất mệt, híp mắt tiểu ngủ trong chốc lát. Thiên liền sáng rồi, nhưng lại phát hiện, chung quanh đã không có một bóng người, ngay cả tiểu hắc không biết là bị lừa bịp đi rồi. Vẫn là chính mình đi theo đi, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, mẹ nó. Bị chơi, nhóm người này long chính là không nghĩ hắn đi đoạt lấy hôn, cho nên mới kéo một ngày lại. Một ngày, mãi cho đến hiện tại, hắn đứng ở mê cung bên ngoài nhập khẩu, hoàn toàn tìm không thấy đi tới lộ, bởi vì chung quanh sở hữu lộ tuyến. Toàn bộ đều giống nhau như đúc, hắn sắc mặt trực tiếp đen xuống dưới, xem ra long tộc cùng mê cung. Giao tình thực không bình thường. Cũng đem Tư Đồ Kiếm cái này Tư Đồ gia hậu đại đặt ở trong lòng, không muốn hắn đi phá hư hôn. Lễ, nhưng các ngươi một đám lão gia hỏa có hay không nghĩ tới. Đó là lão tử vị hôn thê. Lão tử, rốt cuộc còn có hay không vương pháp a uy. Tư Đồ Phong cả người sắp khí tạc bắt đầu dùng trong cơ thể tinh hạch năng lượng. Hủy hoại không ít đáy biển sinh vật lại vẫn như cũ tìm không thấy con đường phía trước nha đầu ta. Nhà đầu ta tìm không thấy ngươi, làm sao bây giờ, trong mê cung. Một mảnh hỉ khí dương dương, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, một hồi long trọng hôn lễ. Lập tức liền phải bắt đầu cử hành, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Trần Thanh Thanh đã bị mê cung bọn thị nữ kêu lên thay quần áo, là một bộ cổ đại áo cưới, mặt trên. Rất nhiều phức tạp thêu thùa. Trần Thanh Thanh đều nhận không ra rốt cuộc là cái gì giống loài, cảm giác như là một con cá. Lại như là mỹ nhân ngư, nhưng xem cái đuôi, lại như là một con rồng a. Rồi lại không có long cái loại này uy nghiêm, rốt cuộc là cái gì đâu. Chẳng lẽ là Tư Đồ Kiếm nguyên hình? Nếu là, kia Tư Đồ Kiếm đối buổi hôn lễ này thật đúng là dụng tâm, mới 3 ngày không đến thời gian. Liền lăn lộn ra tới này bộ áo cưới, nghe nói cổ đại nữ tử áo cưới. Đều là từ vài tháng trước mới bắt đầu chuẩn bị đâu. Một ngày thêu một chút thiên, đột nhiên cảm giác áp lực bạo lều, nàng cười khổ không được ngồi ở. Trước bàn trang điểm, trong miệng nỉ non nói. Từ Đồ Kiếm, người rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu bội ước như vậy chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm hy. Vọng ngươi không phải loại người như vậy, còn có Tư Đồ Phong. Chờ ta, nàng hỏi thăm quá. Long cung cách nơi này mới 1 ngày lộ trình, nhiều nhất ngày mai là có thể nhìn thấy hắn, trong lòng. là chờ mong, rồi lại đối giờ phút này hôn lễ cảm giác được khủng hoảng, tuy rằng là giả kết hôn. Nhưng Tư Đồ Kiếm thái độ có chút kỳ quái, thả. Nàng lần đầu tiên gả chồng, đối tượng cư nhiên không phải Tư Đồ Phong. Loại cảm giác này như thế nào liền như vậy nghẹn khuất đâu? Liền tính biết rõ là giả, cũng nghẹn khuất à, ai, chính mình đây là vì thoát vây, đều nghĩ ra cái gì biện pháp à. Mặc danh liền hối hận, chính là hết thảy đã không còn kịp rồi, áo cưới mặc vào. Cả người Mỹ đến không muốn không muốn, thị nữ đi lên trước tới đem nàng tóc bàn khởi. Hóa Mỹ diễm trang dung, cả người Mỹ tới rồi nhất định cảnh giới, Mỹ nhân ngư đi vào tới nhìn đến nàng. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, thiên lạp. Hảo Mỹ, Trần Thanh Thanh vẻ mặt thẹn thùng nói. A Di đừng khen ta, ta sẽ mặt đỏ đát không khen. Sự thật mà thôi, muốn nói trên đời này ai có thể so đến quá kiếm nhi tuyệt thế tư dung. Như vậy cũng liền phi ngươi Mạc Trúc. Một hai phải như vậy so sao, thật là đủ rồi, Di ông hảo. Đều phải làm tân nương tử, nhưng đừng thẹn thùng, khách khứa mộng đều đến đông đủ, chờ giờ lành tới rồi, liền phải bắt đầu hành lễ tốt A Di, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện diễn kịch sao. Ta am hiểu, nhưng Mặc Danh có như vậy một tia khẩn trương, cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Rời đi nơi này, Mỹ Nhân Ngư lại trấn an nàng vài câu. Mới rời đi phòng đi ra ngoài tiếp đón khách khứa Tiểu Bạch không chịu cô đơn nói. Ta cũng đi ra ngoài nhìn xem, đi nhanh về nhanh. Ta một người ở chỗ này hảo phiền nột, cũng không biết Tư Đồ Phong hiện tại thế nào, thiết tương đương. Người đều phải làm người khác tân nương tử, người quản hắn làm gì, thiếu châm chọc ta. Người biết rõ là giả, nhưng người ta Tư Đồ Phong không biết a. Nếu là ở đáy biển hạ nghe nói ngươi phải gả người, ta phỏng chừng hắn đến đau lòng chết. Hảo đi ta sai rồi, ta đều hối hận đã chết, mẹ cái trứng, khai cung không có quay đầu lại mũi tên a. Chính mình tuyển lộ, chính là khóc lóc cũng muốn đi xuống đi a. Tiểu Bạch đi mê cung bên ngoài, không bao lâu liền thấy được kia một đám long, ngọa đào. Đồng loại a, nó hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, đột nhiên vọt qua đi, Long Vương ca ca Tiểu Hắc trước tiên nhìn đến nó. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, lớn tiếng kêu gọi nói, này một tiếng kêu, kinh tới rồi Long tộc sở hữu Long, toàn bộ đều đem tầm mắt hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi, ngọa tào. Thật là Bạch Kim Thánh Long lúc sau, Bạch Kim Ấu Long tuy rằng vẫn là điều xà. Nhưng Long tộc người vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đãi Tiểu Bạch một phi gần. Đang muốn cùng đồng loại nhóm chào hỏi, liền thấy bọn họ đồng thời biến ảo thành nguyên hình. Từng điều thật lớn Long phiêu phù ở giữa không trung, đồng thời hướng tới nó cúi đầu, nghênh giá nói. Cung chúc Long Vương Điện Hạ trở về. Tiểu Bạch nhảy nhót tư thế oai hùng, sinh sôi ngăn ở giữa không trung, thẳng đến giờ khắc này. Nó mới cảm nhận được, nguyên lai chính mình thật là Long Vương lúc sau, trước kia bất quá đều là khoác lác mà thôi, giờ. Khắc này, mới làm nó có một tia chân thật cảm hài. Các ngươi hảo, nó cứng đờ Long khu cùng đại gia chào hỏi, tộc trưởng vẻ mặt kích động xông tới nói. Điện hạ, cư nhiên thật là ngài, ha ha, ta thật là Long Vương sao? Thiên chân vạn xác, Long Vương chi uy, vang thiên động mà. Ai cũng bắt trước không ra, ngài chính là chúng ta Long tộc vương giả lúc sau. Cái kia gì, mạo muội hỏi các ngươi một câu, các ngươi là từ Long cung mà đến. Không sai, bị Đông Hải U Vương mời tới tham gia hôn lễ, vậy các ngươi biết một cái tên gọi Tư Đồ Phong người. Sao, hắn đi Long cung tìm các ngươi không? Hắn thật là ngươi đồng bạn. Ngoặc kép, hết chương.